Phệ hồn độc Chu phát ra tiếng kêu chói tai, biểu thị không vui. Chu Diễm nhếch miệng, nói, ta như chết rồi, ngươi cũng không sống nổi. Phệ hồn độc Chu sững sờ, đình chỉ kêu to, tự hồ có chút chần chờ. Lúc này, Điêu Thuyền ôm nhu nói, phu quân, ta cảm thấy, cái này phệ hồn độc Chu tự hồ cùng trong truyền thuyết không giống nhau lắm. Chu Diễm kinh ngạc nói, ngươi nói là, Điêu Thuyền khẽ vuốt cằm, nói, ta từng nhìn qua sách cổ, phía trên nói qua, phệ hồn độc Chu vô cùng xảo trá, am hiểu nuốt sinh linh linh hồn. Cái này phệ hồn độc Chu, tuy nhiên nắm giữ linh trí, nhưng hiển nhiên không bằng tầm thường phệ hồn độc Chu thông tuệ, tự hồ, mặc kệ nó. Chu Diễm khoát tay áo, trực tiếp dậm chân mà ra, đi vào sơn động. Trong sơn động, tràn ngập một nát khí tức. Chu Diễm cau mày nói, xem ra, cái này ma tộc cường giả vẫn lạc năm, chí ít siêu việt mấy chục vạn năm. Đây là một vị thánh chủ cường giả mộ phần, có lẽ có đồ tốt. Điêu Thuyền lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng đuổi đi vào. Cái này ma tộc cường giả trong phần mộ, tán lạc đại lượng bảo rương, mỗi một cái bảo rương đều có không tầm thường thu hoạch, thậm chí tại những thứ này bảo rương bên cạnh còn có một số hy hữu dược tài, giá trị kinh người, làm cho người kinh thán. Như thế phong phú, Điêu Thuyền nhìn đến đây thu hoạch, nhịn không được hít sâu một hơi, kinh hô lên, không hổ là thánh chủ cấp ma tộc, nội tình thâm hậu a. Chu Diễm tán thưởng không thôi, phu quân, đã nhưng cái này ma tộc cường giả đã tọa hóa, không bằng chúng ta đem hắn mai táng đi, hắn đã từng trợ giúp qua chúng ta, nếu là đem hắn mai táng ở chỗ này, chúng ta lòng mang kính ý. Điêu Thuyền nhẹ nói nói, tốt, ngươi đến an bài. Chu Diễm gật đầu đáp ứng, kẻo kẹt, đúng lúc này, sơn động chỗ sâu, truyền đến trầm muộn thanh âm, dường như cái gì vật nặng, đang thong thả di động, cái kia phệ hồn độc Chu hai mắt lóe ra khát máu lộng lẫy, tự hồ đã nhận ra nguy hiểm, rít gào lên âm thanh. Chu Diễm híp mắt lại, nhìn chằm chằm cái kia một đoàn nhúc nhích thịt nát, trầm giọng nói, ra đi, ầm ầm, sau một khắc, toàn bộ mặt đất kịch liệt chấn động, ngay sau đó, lòng đất nứt ra, một tôn quái vật khổng lồ, chui ra, trên thân quấn quanh lấy màu tím đen sợi tơ, sau lưng mở ra một đôi cánh thịt, toàn thân bao trùm lấy vảy giáp màu đen, sắc bén vô cùng, giống như đao nhận, lộ ra hung lệ khí tức, đây là ma ngạc thú. Chu Diễm đồng tử đột nhiên rụt lại, nhận ra vị này ma tộc cường giả lai lịch, đây là ma ngạc thú vương. Điêu Thuyền khuôn mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy, hoảng sợ nói, nó thế mà thức tỉnh, ma ngạc thú vương. Chu Diễm nhíu mày, nói, thế nào lại là nó? Nó là làm sao theo trong phong ấn thoát khốn mà ra, vấn đề này, hắn căn bản giải thích không thông. Trống, ma ngạc thú vương lao đến, toàn thân tràn ngập ngập trời sát lục khí tức, nó vừa mới thức tỉnh, chính cần đại bổ. Trước mắt hai cái này con kiến hôi, dám xâm nhập lãnh địa của nó, quả thực đáng chết. Chu Diễm ánh mắt băng lãnh, một kiếm chém ra, sắc bén kiếm mang phá không mà đi. Ma ngạc thú vương vung vẫy móng vuốt, đập vào cái kia một đạo kiếm mang phía trên, đem kiếm mang chấn vỡ rơi. Bất quá, nó cũng bởi vậy thân hình nhanh lùi lại. Ma ngạc thú vương nộ hống, toàn thân ma vụ lăn lộn, một cổ mênh mông năng lượng ba động, bao phủ khắp nơi, tê rồi, nó móng vuốt, xẹt qua hư không. Hướng về Chu Diễm vồ bắt đi qua, Chu Diễm đưa tay một quyền đập ra, một quyền này rơi vào ma ngạc thú vương trên móng vuốt, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng va đập, hỏa tinh bốn phía, Chu Diễm nắm đấm đều biến đến đỏ bừng, da thịt chảy ra máu tươi, nhưng là, ma ngạc thú vương thân thể, lại hướng về sau trơn lui, tại trên mặt đất lưu lại năm đạo rõ ràng khe rãnh, đây là bị quyền kình áp bách đến lui lại, quả thật lợi hại. Chu Diễm thầm giật mình, ma ngạc thú vương thực lực xa so với hắn tưởng tượng cường đại, bất quá, tình trạng của nó không tốt, thân thể có rất nhiều vết nứt, máu tươi chảy xuôi xuống, thừa dịp nó còn chưa khôi phục đỉnh phong chiến lực, Chu Diễm cấp tốc thi triển thân pháp, hướng ra ngoài phóng đi, oanh, đột ngột, Chu Diễm dưới chân mặt đất, bỗng nhiên rạn nứt, một đầu dữ tợn xích sắt, giống như một tia chớp như thiểm điện thoát ra, cái này xích sắt, đen như mực, phát ra u hàn ô quang, phía trên tuyên khắc lấy huyền diệu khó lường trận pháp đường văn. Vừa xuất hiện, chính là khóa chặt Chu Diễm cùng Điêu Thuyền khí thế, đem hai người triệt để khóa chặt, hư, sau một khắc, xích sắt rung rung, lập tức đâm xuyên qua hư không, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát xuyên qua hư không, xuất hiện tại Chu Diễm cùng Điêu Thuyền sau lưng, xoẹt, một đạo thê diễm huyết hoa bắn tung tóe mà ra, Chu Diễm cánh tay phải, bị trong nháy mắt xé rách xuống tới, huyết dịch dâng trào, nhìn thấy mà giật mình, Điêu Thuyền phản ứng càng nhanh, tại xích sắt đánh tới trong nháy mắt, thân thể của nàng bay lượn, tránh thoát, ma ngạc thú vương, phun lưỡi rắn, tinh hồng con ngươi hiện ra tham lam quang mang, để mắt tới Chu Diễm, cái đuôi quét ngang, hướng về Chu Diễm đánh tới. Chu Diễm đôi mắt ngưng tụ, tay trái dò ra, một thanh nắm ma ngạc thú vương cái cổ, răng rắc một tiếng, bóp gãy cái cổ, đem vứt trên mặt đất. Ma ngạc thú vương rú thảm, dãy dụa lấy bò lên mấy lần, đều thất bại. Sau cùng, đầu của nó bị Chu Diễm một kiếm chặt đứt, máu tươi cuồn cuộn, chi chi cực lý tờ, tê, tê. Phệ hồn độc Chu hưng phấn vô cùng, mở ra răng nanh, nhào tới ma ngạc thú vương trên thân, điên cuồng gặm cắn, đem hắn nhục thân, toàn bộ gặm nát, hóa thành khô quắt bọc máu. Phệ hồn độc Chu lại có thể thôn phệ ma ngạc thú vương. Điêu thuyền đôi mắt đẹp trợn tròn, khó có thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Loại này cấp thấp linh trùng, tự mang một loại thôn phệ chi lực, chẳng biết lúc nào, thế mà thuế biến đến thất phẩm tầng thứ, bực này thiên phú, có thể xưng nghịch thiên. Chu Diễm ánh mắt nóng rực nhìn lấy phệ hồn độc Chu. Phệ hồn độc Chu thỏa mãn vô cùng kêu lên hai tiếng, chợt nhảy vọt rời đi. Lần này, nó không có tiếp tục thủ hộ Chu Diễm hai người, mà chính là quay người chui vào trong bóng tối. Nó là sợ ta giết nó. Chu Diễm trong lòng bừng tỉnh. Sau đó, hắn nhìn chung quanh, cũng không có phát hiện bảo vật gì. Sau đó mang theo điêu thuyền, rời đi sơn cốc. Sau ba ngày, ma ngạc hạp cốc, trong sơn cốc, nơi này khí độc nồng đậm vô cùng, bao phủ cả tòa hạp cốc. Tại trong hạp cốc, đứng vững một cái cửa đá thật to, mặt ngoài mài dũ cổ lão đồ đằng, tản mát ra bí hiểm khí tức. Đây là một tòa truyền tống môn, chính là một kiện bí cảnh chìa khóa, chỉ có cầm tới nó mới có thể rời đi phiến khu vực này. Nơi này tụ tập đông đảo võ giả, ngay tại thử nghiệm đẩy ra cái này phiến cửa đá. Ông, đúng vào lúc này, cái kia một cái yên lặng mấy ngàn năm cửa đá bỗng nhiên sáng lên lóa mắt quang hoa. Sau một khắc, cửa đá từ từ mở ra, lộ ra một cái tối om động huyệt. Rốt cục mở ra, lần này tuyệt đối không thể lại xảy ra sự cố. Đi mau, ha ha ha, chúng ta tìm tới nơi truyền thừa. Nhất thời, đông đảo võ giả cười như điên, tranh nhau chen lấn vọt vào trong cửa đá. Chương 991, quỷ tộc cường giả. Sau một lát, cửa đá khép kín. A, người đâu? Kỳ quái, vừa mới rõ ràng có người đó a, chẳng lẽ là ảo giác? Không có khả năng, vừa mới ta tận mắt thấy có người tiến vào cửa đá bên trong. Không cần đoán, khẳng định là những tên kia trước thời gian một bước tiến vào. Đi thôi, chúng ta đi theo vào. Từng bá bá bá, trong chốc lát, mấy chục đạo bóng người phóng lên tận trời, tiến vào cửa đá bên trong. Sưu sưu, lại qua nửa nén hương thời gian, Chu Diễm cùng điêu thuyền cũng đến nơi này. Nơi này có một tòa cung điện. Điêu thuyền đôi mắt đẹp tỏa sáng tài năng, kinh ngạc vạn phần. Chỉ thấy tại sơn mạch chỗ sâu xuất hiện một tòa hùng vĩ đại điện, cao đến 100 trượng, kim bích huy hoàng, khí thế dồi dào, hồng hộc. Đột nhiên phong vân đột khởi, gió lạnh rít cào, từng đạo màu đen nhánh âm phong quét, mang theo tính ăn mòn khí tức, giống như là muốn đem người cốt tủy đều hấp thu đi vào. Chu Diễm cùng điêu thuyền đều là cảm giác được toàn thân lỗ chân lông thư giãn, lông tơ dựng thẳng, sống lưng phát lạnh. Loại này âm phong tràn ngập tà ác cùng cực khí tức, làm cho người không rét mà run. Mau trốn, hai người không chút do dự co cẳng liền chạy. Khặc khặc kiệt, các ngươi chạy không thoát, ngoan ngoãn hiến tế, bản quân có lẽ còn có thể tha các ngươi một mạng. Một đạo âm trầm âm thanh vang lên, ngay sau đó, âm phong gào thét, một đạo hắc ảnh bỗng dưng hiển hiện. Đây là một người mặc hắc bào trung niên nam tử, toàn thân quanh quẩn lấy nhạt hào quang màu xanh lam, tản ra bí hiểm khó lường khí tức. Hắn hai mắt hẹp dài, hốc mắt lõm, bờ môi trắng xám, lộ ra phá lệ dọa người, dáng người thon dài, làn da ngăm đen, mái tóc dài màu đen lộn xộn rối tung đầu vai. Trung niên nam tử này toàn thân khí tức âm lãnh, trên thân còn quấn từng sợi âm lãnh khí tức, để người nhìn mà phát khiếp. Đây là vật gì? Chu Diễm cùng điêu thuyền sắc mặt kịch biến. Khặc khặc kiệt, ta chính là quỷ tộc, tên là Thi Âm Tông tông chủ. Trung niên nam tử nhếch miệng nhe răng cười, lộ ra một miệng bén nhọn hàm răng, nói: các ngươi nhất định phải phụng hiến ra linh hồn của mình, hiến tế ta chi thi thể, ta liền ban cho các ngươi vĩnh hằng bất hủ thọ mệnh, hưởng dụng không hết vinh hoa phú quý. Tiếng nói vừa ra, trung niên nam tử mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra một loạt dày đặc bén nhọn hàm răng, tự hồ muốn sống sờ sờ nuốt mất Chu Diễm cùng điêu thuyền thân thể. Chu Diễm đôi mắt khiếp lại, một vệt hàn ý bắn ra, nói: đã như vậy, ta thì tiễn ngươi một đoạn đường. Bành, Chu Diễm nhất vung tay lên, trong tay thanh đồng trường mâu bộc phát ra sáng chói thần quang, như là sao chổi vạch phá bầu trời, mang theo đáng sợ uy năng, hung hăng bổ về phía trung niên nam tử. Trung niên nam tử đồng tử đột nhiên rụt lại, Chu Diễm công kích quá đột nhiên, căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn vội vàng giơ lên hai tay ngăn cản, keng, hỏa quang bắn tung tóe, thanh đồng trường mâu nện tại trung niên cánh tay của nam tử phía trên, phát ra đinh tai nhức óc kim loại tiếng va chạm, trực tiếp đem trung niên nam tử nện bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất, phốc, một cổ mùi hôi thối tràn ngập ra, trung niên nam tử kia vậy mà miệng mũi chảy máu, cánh tay bị tạc nát, lồng ngực sụp đổ, đã chết không thể chết lại, đây hết thảy phát sinh ở ngắn ngủi trong nháy mắt, người nào cũng không ngờ rằng, trung niên nam tử này lại dễ dàng như thế vẫn lạc, thật mạnh. Điêu Thuyền trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc, vừa mới, nếu không phải Chu Diễm xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ chính mình cũng nguy hiểm, đi thôi, đừng chậm trễ thời gian, chúng ta cũng đuổi nhanh đi vào. Chu Diễm nhẹ gật đầu, lập tức dẫn đầu vọt vào, rất nhanh, bọn họ bước vào cửa đá bên trong, ầm ầm, ngay tại Chu Diễm hai người bước vào cửa đá nháy mắt, nguyên bản bình tĩnh sơn phong bỗng nhiên lắc lư một cái, sau một khắc, một cổ cuồn cuộn vô cùng khí thế buông xuống, bao phủ khắp nơi, làm cho cả ngọn núi đều tại run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Chu Diễm nhíu mày, từng đợt kinh khủng tiếng gầm gừ vang lên, ở chung quanh quanh quẩn, làm cho người sợ hãi. Ầm ầm, nương theo lấy chấn hám nhân tâm tiếng oanh minh, một đạo vô cùng to lớn thân thể, theo hắc vụ bên trong cất bước mà ra, giống như như núi cao vĩ ngạn. Đây là một tôn cự viên, toàn thân bày biện ra đen nhánh lân giáp, bắp thịt cả người bàn cầu quanh co, gân lạc giống như như cự long nhô lên, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, dường như một quyền có thể nứt toát hết thảy. Trong mắt của nó, viễn như sao, tản ra nhiếp nhân tâm phách hung tàn lộng lẫy, làm cho người không dám nhìn gần. Giờ này khắc này, tôn này cự viên toàn thân quấn quanh lấy u ám sương mù, khí chất phiếu miểu, phát ra một cổ siêu phàm thoát tục tiên khí, nhưng cũng mang theo bạo lệ, hủy diệt khí tức. Tê, Điêu Thuyền nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nàng có thể cảm nhận được, tôn này cự viên thực lực, quả thực mạnh mẽ không cách nào hình dung, vượt rất xa chân nguyên cảnh, thậm chí có thể cùng luyện khí cảnh đỉnh phong cùng so sánh. Trọng yếu nhất chính là, hình thể của nó quá mức khổng lồ, một chân đạp xuống, toàn bộ đỉnh núi đều đang lắc lư, đây là một con yêu thú. Chu Diễm sắc mặt nghiêm túc vô cùng, nơi này quả nhiên ẩn giấu đi đại bí mật, hắn cảm giác được, cự viên phát ra khí tức, không chút nào kém cỏi hơn âm dương cảnh vương hầu cấp cường giả. Khặc khặc kiệt, linh hồn của các ngươi sẽ thành bản quân khôi phục thương thế chất dinh dưỡng. Cự viên đầu lưỡi đỏ thắm liếm láp khóe miệng, lộ ra khát máu nụ cười dữ tợn. Sau đó thả người nhảy lên, hướng về Chu Diễm cùng Điêu Thuyền đánh giết mà đến. Cút! Chu Diễm quát chói tai, tay cầm thanh đồng chiến qua, hung hăng đâm ra, mang theo lôi đình vạn quân chi thế, cùng cự viên đụng vào nhau. Răng rắc, một tiếng vang giòn, thanh đồng chiến qua đâm rách cự viên dày đặc kiên cố da lông, máu tươi dâng trào, trống, cự viên gào lên thê thảm, bị cứ thế mà đính tại trên vách đá. Cái này thanh đồng chiến qua, chính là thượng phẩm linh khí, sắc bén vô cùng. Dù là chân nguyên cảnh tu sĩ, một khi bị đâm rách da thịt, cũng phải bị thương nặng, đáng chết, ti tiện nhân loại, ngươi chọc giận ta. Cự viên điên cuồng giãy giụa, phát ra tức giận gầm nhẹ, toàn thân cốt cách phát ra đông đốc thanh âm, giống như là muốn đứt gãy đồng dạng. Oanh, chợt, cự viên một chưởng vỗ ra, hư không nổ tung, nhấc lên từng tầng sóng to, ầm, Chu Diễm sắc mặt hơi trầm xuống, một bước phóng ra, tránh đi một kích trí mạng này, đồng thời một quyền đánh vào cự viên bụng, lần này, cự viên bị đau, phát ra thê lương tiếng kêu rên, trống, nó ngửa mặt lên trời phát ra tức giận gào thét, toàn thân bộc phát ra ngập trời sát khí, hướng về Chu Diễm đánh tới, nghiệt súc, muốn chết. Chu Diễm con ngươi băng lãnh, một chân đá ra, đá vào cự viên trên thân, phịch một tiếng, cự viên thân thể cao lớn bay ngang ra ngoài, hung hăng đâm vào vách đá phía trên thân hiện đầy vết rách, kém chút tứ phân ngũ liệt, cái này cự viên tuy mạnh, nhưng chung quy là khôi lỗi. Điêu Thuyền chậm rãi nói ra, cái này cổ khôi lỗi đã bị phong cấm tu vi, thực lực vẫn chưa rơi xuống quá nhiều. Chu Diễm nói, như vậy hẳn là cái này động phủ chủ nhân lưu tại nơi này bảo vệ mình mộ huyệt. Điêu Thuyền nói ra, chúng ta tiếp tục tầm bảo đi. Tiếng nói vừa ra, hai người lại lần nữa hướng về phía trước thăm dò. Không thể không nói, tại cái này cổ lão mộ táng trong đám, xác thực ẩn giấu đi rất nhiều bảo vật. Trong đó một ngôi mộ lớn bên trong, trưng bày rất nhiều trân quý linh dược, còn có mấy món trân quý thiên tài địa bảo. Ha ha, những linh dược này thế nhưng là giá trị liên thành, đủ để cho tu vi của chúng ta đột nhiên tăng mạnh. Điêu Thuyền cực kỳ cao hứng, đưa tay liền muốn bắt lấy, chỉ là ngay tại nàng chuẩn bị hái những linh dược này lúc, bỗng nhiên, một khối ngọc phù theo mộ bia bên trong bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bắn vào điêu thuyền cái trán chỗ. Ông một tiếng, điêu thuyền thân thể mềm mại rung lên, nhất thời hôn mê đi. Chương 992, dữ tợn. Mà lúc này, một bên Chu Diễm ánh mắt đột biến, hắn một tay lấy té xỉu đi qua điêu thuyền ôm vào trong ngực, mắt lộ ra hàn mang, quát lạnh một tiếng, người nào? Lăn ra đến, lời nói vừa dứt, một đoàn hắc vụ ngưng tụ, biến ảo thành một vị người mặc huyết hồng trường bào, toàn thân phát ra khí tức khủng bố trung niên nam tử, hai mắt của hắn tinh đỏ như lửa, khóe miệng phát họa một vệt tà ác đường cong, mang theo nồng đậm tham lam, tập trung vào Chu Diễm trong ngực điêu thuyền, liếm láp lấy bờ môi, thật là tinh khiết linh hồn lực lượng, nữ hài nhi này linh hồn thật là mỹ vị, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp một phen. Nam tử âm u cười nói, ngươi là người phương nào? Chu Diễm tròng mắt thích chặt, cảnh giác vô cùng. Trước mắt nam tử trung niên này trên thân hiện lên khí thế, vậy mà để hắn có loại cảm giác hít thở không thông, dường như giờ phút này đứng ở trước mặt hắn, căn bản không phải một cái bình thường sinh linh, mà chính là một tôn cái thế hung ma, ta gọi huyết la sát, mảnh này mộ táng nhóm, chính là ta lãnh thổ, ta phụng mệnh thủ hộ nơi này, các ngươi gan dám xông vào nơi đây, nhất định phải tiếp bị trừng phạt. Huyết la sát cười gằn nói, hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, ngươi như dám làm tổn thương ta người, cũng đừng trách ta không khách khí. Tiếng nói vừa ra, Chu Diễm thể nội khí tức phun trào, tùy thời đều chuẩn bị chiến đấu. Ha ha ha, nhân loại, ngươi thật sự cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Ngươi không phải muốn biết lai lịch của ta sao? Nói cho ngươi, ta chính là viễn cổ huyết tộc cường giả, cầm giữ có vô tận năm tháng, ngươi chỉ là một phàm nhân, lại làm sao có thể cùng ta chống lại? Huyết la sát cười lạnh một tiếng, sắc mặt càng phát ra dữ tợn, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm sát ý. Viễn cổ huyết tộc chính là trong truyền thuyết chí cường chủng tộc một trong, tuổi thọ của bọn hắn đã lâu vô cùng, nghe nói đã từng thống trị toàn bộ đại hoang thế giới, thậm chí ngay cả thần linh cấp bậc tồn tại đều đã từng bị bọn họ từng đánh chết. Viễn cổ huyết tộc. Chu Diễm lông mày chớp chớp, xem ra cái này huyết la sát lai lịch quả nhiên không tầm thường, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Huyết la sát dữ tợn cười một tiếng, thân hình trong nháy mắt xông tới, móng vuốt xé rách không khí, mang theo lăng liệt sắc bén, phá vỡ hư không. Hừ, viễn cổ huyết tộc người lại như thế nào? Coi như ngươi là thần cảnh cấp cường giả, cũng đừng hòng ở trước mặt ta ra vẻ ta đây. Chu Diễm hừ lạnh, không sợ chút nào, vung đầu nắm đấm nghênh địch, phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc, hai người giao thủ hơn 10 chiêu, tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt, Chu Diễm bằng vào nhanh nhẹn năng lực phản ứng, miễn cưỡng chặn công kích của đối phương. Huyết la sát trong lòng chấn động vô cùng, Chu Diễm tu vi rõ ràng so với hắn yếu, theo lý thuyết căn bản không thể có thể đỡ nổi công kích của hắn, nhưng đối phương lại nhiều lần né tránh, hiển nhiên thực lực phi phàm, nhân loại, thực lực của ngươi quả thật không tệ, đáng tiếc ngươi gặp ta. Huyết la sát nhe răng cười, chờ ta thôn phệ hết linh hồn của ngươi, tu vi của ta chắc chắn càng thêm cường đại, thậm chí có thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, đến lúc đó, mảnh này đại hoang thế giới, đem không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản chúng ta huyết tộc cuộc khởi. Trong mắt của hắn tràn ngập tham vọng, giống như hồ đã thấy huyết tộc xưng bá đại hoang thế giới hình ảnh. Thật sao, vậy ngươi có thể phải thất vọng. Chu Diễm lắc đầu, châm chọc nói, chỉ bằng ngươi mặt hàng này, cũng xứng xưng là viễn cổ huyết tộc. Quả thực là làm nhục viễn cổ huyết tộc bốn chữ này. Nghe vậy, huyết la sát sắc mặt nhất thời tái nhợt, giận tím mặt, xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? Có tin ta hay không hiện tại thì diệt ngươi, Chu Diễm đạm mạc nói, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách để cho ta thần phục, muốn chết. Huyết la sát giận tím mặt, một cổ bàn bạc yêu khí tràn ngập ra, cùng lúc đó, hắn hai con ngươi huyết hồng, giống như hai bánh huyết nhật nở rộ sáng chói thần huy, thân thể của hắn kịch liệt đung đưa, huyết dịch khắp người sôi trào, giống như dung nham giống như tại trong mạch máu lao nhanh, ầm ầm, sau một khắc, huyết la sát sau lưng hiện ra ba đầu đen nhánh cái đuôi. Mỗi một đầu cái đuôi, đều lượn lờ lấy ngọn lửa nóng bỏng, nhẹ nhàng vung vẩy ở giữa, hư không vặn vẹo đốt cháy, sinh ra chói tai tiếng rít, làm cho người sợ hãi. Cái này huyết la sát sau lưng thế mà dài ra ba đầu cái đuôi, loại cảnh tượng này, quỷ dị mà làm người ta sợ hãi, khiến người ta rùng mình, lưng dâng lên khí lạnh, nhân loại, ngươi triệt để chọc giận ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết la sát khuôn mặt biến đến càng thêm trắng xám. Trên thân phóng thích ra khí thế càng phát ra khủng bố, phản phất như là một tôn viễn cổ ma vương buông xuống thế gian. Oanh, hắn hai chân đạp chỗ, trong nháy mắt lướt ầm ầm ra, bóng người thời gian lập lòe, liền đi tới Chu Diễm trước mặt, há miệng phun ra ra một cái lớp vảy màu đỏ ngòm. Lớp vảy màu đỏ ngòm nghênh phong biến lớn, hóa thành to bằng cái thớt, mang theo vô cùng sát phạt chi khí, bao phủ Chu Diễm bóng người. Ừm. Chu Diễm thần sắc khẽ giật mình, nâng lên cánh tay phải ngăn cản, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay phải của hắn trong nháy mắt bẻ gãy, máu me đầm đìa, kịch liệt đau đớn lan tràn toàn thân, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Huyết La sát lạnh hừ một tiếng, lại lần nữa nhào tới, móng vuốt như đao, hung hăng bổ về phía Chu Diễm lồng ngực. Bành, Chu Diễm lướt ngang nửa bước, tránh đi nhất kích trí mệnh, sau đó một chân đá vào Huyết La sát bụng, phốc phốc, Huyết La sát ngược lại lùi lại mấy bước, trong cổ họng phát ra kêu rên, khóe miệng tràn ra một vệt máu, sắc mặt hắn băng lãnh, lạnh lùng nói, nhân loại, ngươi gây giận ta, hừ. Huyết La sát thân hình lại biến mất, xuất hiện ở Chu Diễm sau lưng, móng vuốt như đao, hướng về Chu Diễm đầu chặt xuống dưới. Chu Diễm sớm có phòng bị, xoay người lại, một quyền đập ra ngoài, bành, quyền chưởng chạm vào nhau, Chu Diễm rên lên một tiếng, cả người đều té bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu, trong miệng tràn ra một tia máu tươi, đáng chết nhân loại, ngươi không phải là đối thủ của ta. Huyết La sát nghe răng cười, từng bước một tới gần, đôi mắt tinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.